Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, nóng tiêu. Ngoạn tao, thật giả a, hiện tại liền có bản số lượng có hạn, không phải là còn không có khai mở bán sao? Quần chủ uy vũ, P, 100% là P, quần chủ đây là tại trêu chọc chúng ta đây. Chính là, ta không tin, quần chủ đại năng a, nhất định là chính thức tặng quà. Khen, mau mở ra nhìn xem a, bên trong đều có cái gì? Chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đường Kha Kỳ đem ảnh chụp phát sau khi đi ra. Vô địch khai thủy quần nhất thời bếp. Chủ quần thành viên số lượng đạt tới 5.000 mắc trị số. Những cái này fan hâm mộ lý lịch tương đối so sánh sâu. Cho nên đêm nay là khải đầu chương chuyên tập khai mở bán. Quần trong sinh động độ cực cao. Kha Kỳ khoe khoang giống như là một quả nặng cân bom nổ dưới nước. Cầm tiềm trong nước người đều tạc xuất ra. Về phần mặt nước kia là hoàn toàn sôi trào. Từng mảnh lên tiếng xoát đầy màn hình. Thán phục người có chi. Hâm mộ người có chi, nghi vấn người có chi, còn có muốn nhìn càng nhiều, trong đó nghi vấn người số lượng cũng không ít, có lẽ rất nhiều là đang nói đùa, nhưng Kha Kỳ thấy được những cái này nhắn lại không khỏi cũng có chút khó chịu. Dứt khoát mở ra lễ hộp, quay chụp càng nhiều trên tấm ảnh truyền, nói ta P, vậy hãy để cho các ngươi mở mang nhãn, bộ này bạch kim bản số lượng có hạn lễ trong hộp. Phân biệt giả vờ một máy mini tùy thân CD máy quay đĩa. Hai tờ bạch kim CD, một cái kỷ niệm bản USB, một cái định chế bản con số âm nhạc phát ra khí. Còn có một phần bản số lượng có hạn chứng minh công văn cùng La Khải ký tên kỷ niệm áp phích. Khác không nói, chỉ cần là này đài mini tùy thân CD máy quay đĩa. Thuộc về 10 năm trước kinh điển loại. Rất sớm trước kia đã ngừng sản xuất, hiện tại hoàn toàn mới tồn kho phẩm giá trị liền quá ngàn. Cộng thêm CD, USB cùng phát ra khí những vật này phẩm, 1.999 giá bán thực rất lương tâm. Kha Kỳ cầm tân ảnh chụp truyền tới quần trong, những cái kia nghi vấn thanh âm nhất thời toàn bộ tiêu thất, mà chuyển biến thành là các loại thán phục cùng ca ngợi. Còn có hâm mộ ghen ghét hận, có vị ID tên là Tô Công Tử, quần hảo hữu tư mật Kha Kỳ. Quần chủ, bộ này bạch kim bản ngươi nguyện ý nhượng lại sao? Ta xuất 2.000 nguyên thu. 2.000 nguyên, Kha Kỳ tim đập nhanh. Đối với nàng mà nói, số tiền kia chưa tính là số lượng nhỏ, tới toàn bộ không uổng phí công phu, nhưng nàng vẻn vẹn chỉ do dự một giây. Chợt rất kiên quyết địa đáp lại nói, không ra, cảm ơn, Tô Công Tử, chưa từ bỏ ý định, 2.200, Kha Kỳ hồi lấy, ha ha, 2.400, đối với hắn không ngừng mà tăng giá, Kha Kỳ bất đắc dĩ trả lời, ngươi vì cái gì không tại mua qua internet mạng lưới mua đâu này, theo ta đồng dạng bạch kim bản liền 1.999, cần gì phải dùng nhiều tiền tiêu uổng phí. Kỳ thật nàng sợ đối phương tăng giá nữa hạ xuống. Hội dao động chính mình quyết tâm. Phần lễ vật này hẳn là vô giá. Tô Công Tử bị thuyết phục. Ta đã cảm thấy đánh số không sai. Toán, quấy giày. Kha Kỳ trả lời. Không quan hệ. Gặp lại. Nàng hướng về sau tựa ở cái ghế lưng tựa. Nhìn xem computer thời gian nhảy đến 20 giờ. Đây là La Khải đầu chương cá nhân album, Thiên Không, tại tổ ong âm nhạc cùng mua qua internet. Mạng lưới đồng bộ khai mở bán thời gian, mặc dù không có gióng trống khua chiêng tuyên truyền cùng lăng xê. Nhưng là dựa vào giai đoạn trước tích lũy hạ fan hâm mộ cùng mặt nạ ca vương, mang đến nhân khí. Thiên Không, tại ngay từ đầu liền chuẩn bị chịu trong vòng ngoài vòng nhìn chăm chú. Vừa mới đưa ra thị trường liền thể hiện ra như cầu vồng tiêu thụ khí thế. Tính đến ngày kế tiếp muộn 8, Thiên Không, con số bản album tại tổ ong âm nhạc lượng tiêu thụ vượt qua 17 vạn phần. Nhất cử leo lên tổ ong âm nhạc nóng tiêu đứng đầu bảng. Đối với cái này, nghiệp giới phổ biến cho rằng, nếu như La Khải lựa chọn là quy mô thực lực lớn nhất tối cường phi tin tức âm nhạc phát hành, kia phá 20 vạn đầu ngày lượng tiêu thụ không hề có lo lắng. Bao nhiêu có phần tiếc nuối. Cùng lúc đó, Thiên Không, CD đĩa nhạc, bao gồm các loại phiên bản thật thể luôn lượng tiêu thụ đạt tới 6 vạn cộng. Tại CD đã sắp mai danh ẩn tích hôm nay, như vậy ngày tiêu không thể nghi ngờ là hiếm thấy, cũng chứng minh La Khải nhân khí cũng không hư. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường CD lượng tiêu thụ sẽ nhanh chóng đi thấp. Cuối cùng có thể đột phá 10 vạn bộ đồ cho dù vô cùng thành công. Mà con số bản album tiềm lực không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều. Phá 50 vạn không có bất cứ vấn đề gì. 22 gia tăng, La Khải đầu chương cá nhân album hiển nhiên có đủ 100 vạn lượng tiêu thụ tiềm năng. Dựa vào Thiên Không, hắn đã vững vàng địa đứng ở một đường ca sĩ trong hàng ngũ. Hơn nữa con đường phía trước không thể hạn lượng. Trong vòng nhân sĩ đối với Thiên Không, chú ý độ vô cùng cao. Rất nhiều nghiệp giới bên trong người tại trước tiên mua sắm con số album tiến hành thử nghe. Blog trong chợt xuất hiện nhiều chương âm nhạc bình luận văn vẻ. 10 năm mài một kiếm, La Khải đầu chương chuyên tập Thiên Không, thành công cũng không phải là may mắn. Rock and Roll chưa bao giờ chết đi. Thiên Không, chính là tốt nhất chứng minh. Năm nay lưu hành giới âm nhạc xuất sắc nhất một chương chuyên tập. Ca vương thực xứng danh. Thiên Không, thế tất mang theo lưu hành âm nhạc tân phong trào. Những cái này bình luận tuyệt đại bộ phận đều là tán dương cùng đề cử. Có chút thậm chí đến thổi phồng tình trạng. Nhưng Tinh Mộng truyền thông hoặc là La Khải không có móc ra một phân tiền đến mua mềm văn. Mà là, Thiên Không, chất lượng làm cho người ta không thể lên án. 12 đầu tác phẩm đầu đầu đặc sắc, đối với 10 nguyên con số bản giá bán. Quả thực là lương tâm đến không thể lại lương tâm. Nếu đổi lại là khác ca sĩ, này chương chuyên tập hoàn toàn có thể hủy đi phân thành 3-4 chương chuyên tập tới làm. Một chương chuyên tập có 3-4 đầu tác phẩm xuất sắc liền hoàn toàn có thể đủ cam đoan lượng tiêu. Thủ, La Khải cách làm, chẳng những đại khí, càng hiền tự tin, cũng có cực nhỏ người dùng vị chua khẩu khí. Nói La Khải hết thời, album mới trong không có toàn bộ tác phẩm mới, đều lúc trước hát qua ca khúc, đặc biệt là phía trước mấy bài hát đã xuất hiện EP. Hiện tại lần nữa phát hành có lừa gạt fan hâm mộ hiềm nghi. Nhưng nói như vậy, pháp căn bản không đáng một bác. Bỏ, những người này tất cả đều bị La Khải fan hâm mộ phun có máu chó xối đầu. Hiện tại mê ca nhạc fan hâm mộ không phải là đồ ngốc. Cũng không có bao nhiêu não tàn hạng người. Một vị ca sĩ lấy ra tác phẩm là thành ý dụng tâm. Vẫn là lừa gạt lừa dối. Bọn họ là rất dễ dàng có thể phân biệt ra được. Mọi người thích La Khải là bởi vì hắn tại âm nhạc phương diện tài hoa, là hắn vì lưu hành giới âm nhạc mang đến một cỗ tân phong, cũng là hắn chưa từng có để cho mê ca nhạc thất vọng qua. Như vậy ca sĩ không ủng hộ, vẫn duy trì ai? Duy trì La Khải, không cũng chỉ có hắn fan hâm mộ cùng mê ca nhạc. Không ít trong vòng minh tinh nghệ nhân cũng đúng, Thiên Không, phát hành nhau nhau đưa lên chúc. Phúc cùng tán dương, trong chuyện này liền bao gồm Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu. Mặt khác những cái kia tại mặt nạ ca vương, bóc qua mặt nạ hát đem. Cũng phần lớn biểu đạt duy trì, cộng thêm La Khải trong vòng hảo hữu hỗ trợ phát tuyên truyền. Bởi vậy, Thiên Không, con số album tại kế tiếp trong thời gian. Lượng tiêu thụ một mực bày biển ra hài lòng xu thế. Vững vàng địa đột phá 50 vạn đại quan. Cũng sáng tạo năm nay lưu hành âm nhạc album xuất sắc nhất lượng tiêu thụ. Nhưng với tư cách là vai chính La Khải, không có đắm chìm tại Thiên Không, thành công đại bán vui sướng.